Blick khoảnh khắc, quyển 4 chương 12, tràn ngập Chiran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Di Lệ dựa lưng với Toshiro và Renjiku. Kukio nắm lấy Chiran bên hông, nhìn về phía ba nữ Erenka trước mặt họ, sớm đã bày ra tư thế chiến đấu. Tiêu diệt chúng ta phải liều mạng để đánh bại chúng ngay tại đây. Không để chúng qua dù thịt nát xương tan, chúng ta không được để chúng đặt chân đến Soul Society. Ấy, tổng đội trưởng thật nhiệt tình quá mà. Nghe được tiếng Yamamoto hồn hậu vang khắp, Kukio không chịu được mà nhướn mày, khóe miệng cong lên trêu đùa. Đây là, càng già càng dẻo dai, đúng không? Renjiku ở bên hô nhỏ kinh ngạc nói. Thành ngữ đó dùng như vậy à, không biết. Thiếu nữ thành thật không chút do dự trả lời làm Renjiku xấu hổ, sau đó nghe được tiếng Toshiro bất đắc dĩ gầm nhẹ. Hai người lúc nào mới đứng đắn được hả? Còn Kukio, về nhớ đọc nhiều sách vào, đội 9 của em còn biên tập tạp chí đấy. Hì hì, Toshiro quản nhiều như vậy sẽ già sớm đấy. Ồn ào, bắt đầu rồi, hai người đừng lơ là. Đương nhiên, đã rõ, mà đội trưởng này, nói được một nửa Renjiku như nghĩ đến gì đó. Đội trưởng đi đối phó với Espada kia đi, còn lại cứ giao cho chúng tôi. Toshiro hơi kinh ngạc lại không quay đầu. Hai người, dù sao em cũng là đội trưởng mà. Kukio cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng chẳng giống trên chiến trường chút nào. Vậy nên giao cho bọn em là được, em sẽ bảo vệ chị Renjiku thật tốt. Renjiku nghe vậy, bất mãn thì thầm, con nhóc thối ai cần em bảo vệ. Thôi được rồi, Toshiro thấp nói, rũ mắt, giao lại cho hai người. Nói rồi dùng Sanpo vọt lên, tên khốn, sao mi dám chỉ kiếm vào Haliben. Sama, thấy thế, một Erenka tóc ngắn muốn tiến lên cản Toshiro lại bị đồng đội mình gọi lại. Thôi đi Apache, để sau đi, mi nói gì thế hả, Miyaros. Apache bất mãn quay đầu lại tức giận, mi thấy tên nhóc đó chỉ kiếm vào Haliben. Sama như thế mà được à, ngu ngốc Haliben, Sama đã tuốt kiếm ra rồi, tên nhóc đó không có cửa thắng đâu. Nếu muốn giúp, người phụ nữ tên Rose chuyển mắt nhìn xuống Kukio và Renjiku, khinh thường nhướn mày. Thì cứ xử lý cô gái và con nhỏ kia trước. Cũng phải, Apache tựa như rất hưởng thụ lời này, tức khắc cười giả tạo. Dù sao cũng chỉ là một cô gái và một con nhỏ thôi, hẳn sẽ kết thúc nhanh. Này nhé, nghe đối thoại của hai người Kukio không nhịn được nữa mà hét. Từ nãy đến giờ cứ, con nhỏ, bọn mi đủ chưa hả? Renjiku nắm đao tay trái đặt trên cổ tay phải, nghe vậy mà thở dài. Kukio à, bình tĩnh đi em, đừng so đo với chúng nó. Em thấy ba đứa chúng nó giờ vẫn đứng với nhau, có biết bao vây chị em mình đâu, hiển nhiên là một đám không biết thưởng thức mà. Bọn mi nói cái gì? Apache tức giận muốn xông lên, lại bị Rose giữ lại. Khiêu khích đấy, đừng có để cô ta chọc khùng lên. Đúng vậy đó, mấy người quả là không có thưởng thức mà. Nhưng mà xin lỗi, ta cũng không có nhiều kiên nhẫn, vậy nên. Thiếu nữ tóc trắng bạc từ từ nắm chuôi đao, cười nhạt đảo ngược thân đao, chỉ thẳng mũi đao xuống đất. Cô từ từ nâng mắt nháy mắt ấy, đôi mắt mèo vàng lục lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Tràn ngập Chiran, cùng với âm thanh, lượng lớn linh áp màu xanh lam như sóng lớn ập đến, xương trắng đặt sệt phút chốc tản ra, vây lấy ba người. Renjiku hơi kinh ngạc nhìn thanh đao gần như trở nên trong suốt trong tay Kukio, chớp mắt. Đây là Zanpakuto của em à, vâng. Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lời tiện tay đào đao lại, vẽ ra một nửa đường tròn hoàn mỹ. Hengesu no sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bạc cực mỏng dưới mặt trời tạo ra một làn sóng bén nhọn theo dấu vết kia, nửa vòng tròn lập tức tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Cùng lúc đó, bà Erenka bị xương trắng cuồn cuộn vây quanh, nhìn từ bên ngoài có vẻ khá bình tĩnh, nhưng Kukio biết bên trong đang sóng gió mãnh liệt. Chiran là Zanpakuto hệ thủy, chỉ cần là nơi có nước đều có thể khống chế được, tuy kém Hyorimaru, nhưng qua điều tiết áp lực nước, áp lực không khí, việc nhỏ như khiến kẻ địch khó thở vẫn rất dễ dàng. Thiếu nữ từ tốn giảng giải năng lực Zanpakuto của mình, vẻ mặt gợn sóng bất kinh nhìn sương mù cuồn cuộn phía trước. Nhưng mà chiêu này chỉ đối phó được với đám tép diêu thôi. Dừng một lát, cô hơi nhăn mi, nhỏ giọng nói. Đến rồi, vừa dứt lời, một luồng sáng đỏ đã vụt ra khỏi xương trắng, tựa như sấm sét đánh về phía Kukio và Renjiku. Mi coi thường chúng ta quá đấy nhá, thì thầm, Haineko. Renjiku khẽ vuốt thân đao, lưỡi đao tức khắc tan ra như cho bụi, nháy mắt tạo nên một lớp khiên chắc chắn trước Kukio. Luồng sáng đỏ đâm vào lớp khiên xám tức khắc nổ tung. Kukio thả người nhảy về sau vài bước, nhìn bụi mù và ánh lửa bỏng cháy phía trước, chớp mắt quay đầu. Cảm ơn chị, Renjiku. không khách khí. Renziko gẩy tóc cười không chút để tâm. Dù chị không ra tay thì em vẫn giải quyết được. Đâu thể để em một mình nổi bật được chứ cô Kyo. Chan, đương nhiên, đã vậy, có thể nhờ chị Renziko tạm thời kéo chân hai kẻ kia không? Em muốn xử lý con nhãi tóc ngắn trước. Không thành vấn đề, giao cho chị đi. Hai Neko, Renziko nâng tay huy chuôi đao cho bụi nhanh chóng xoay tròn, cuốn lấy hai Erenka. Cô gái với mái tóc màu mật ong đang bay phần phật trong gió tựa như mặt trời sáng lạn chiếu rọi xung quanh. Mì đang lơ ta à? Apache giống giận xông lên, bất ngờ phía trước một ánh đao cũng đánh xuống, cô ta tránh hiểm sang một bên, mới thấy rõ thiếu nữ tóc trắng bạc đang để đao đứng trước mặt mình, đồng tử co rút. Con khốn, thật ra ta rất thích đấu đơn, nên nhờ chị Renziko giữ hai bạn Mi lại. Thiếu nữ cười, vẻ mặt chân thành, nếu ta không nghe lầm tên Mi là Apache đúng không? Apache cảnh giác nhìn cô, sau đó hóp mắt không chút lưu tình đấm qua. Đúng thì thế nào, ta là đội trưởng đội 9 Shisosako cô Kyo, xin chỉ giáo. Nhàn nhạt nói xong câu này, cô Kyo không né, nhẹ nâng tay trái lên tụ linh lực dễ dàng tiếp được đấm mạnh kia. Đáng tiếc Mi không phải Espada, trước khi Mi đi cho Mi xem Shikai của ta cũng coi như không làm Mi thất vọng. Mi nói, cái gì, Apache khiếp sợ nhìn thiếu nữ nhỏ bé một tay chặn lại công kích của mình, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, muốn rút nắm tay về, lại tựa như bị cố định lại không thể di động. Cô Kyo ngẩng đầu cười, đồng thời nhấc Chiran trong tay lên. Lưỡi đao lạnh lẽo mang theo sát khí lạnh thấu xương, hung hăng chém xuống Erenka đối diện. Sau đó, máu tươi phun ra như suối từ thân thể kia. Cô Kyo nhanh chóng lùi về sau, phòng việc mình bị vết máu văng đến. Khốn nạn, Apache rủa thầm, sau đó mở to hai mắt đầy mặt khó tin. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn từ phía Renziko truyền đến. Thiếu nữ giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một quả cầu lửa đỏ nổ tung trước người Renziko, khó khăn cản lại công kích của cô gái kia. Linh áp quen thuộc lập tức xuất hiện, bụi mù tan đi, lộ ra thanh đao khắc hoa mai. Chị Momo, cô Kyo kinh ngạc hô lên, sao chị lại ở đây? Hinamori thở hồng hộc đứng bên người Renziko, nhìn qua phía cô, lộ ra một nụ cười trấn an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trụ Tenkai Keichu bị phá hủy, chị thấy lo lắng nên đến xem xét tình hình. Renziko thở ra một hơi, quay đầu cười với Hinamori. Cảm ơn, Hinamori, bọn Mi, Apache lúc này tức giận hét Erenka tóc ngắn nghiến răng nghiến lợi che miệng vết thương không ngừng trào máu. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Đột phá, Siva, linh áp mãnh liệt mang theo bụi bặm Apache vốn bị thương lập tức khỏi hẳn. Hai Erenka nghe tiếng hét cũng nhìn qua, sau đó nhìn nhau một cái, như chung ý nghĩ, đồng thời hô lớn. Xé xác Leona, siết cổ Anaconda, cô Kyo thở dài, vốn nghĩ cho một người bị thương nặng như Mi chấp nhất thế làm gì. Thật là, cô nâng đao lên, bày ra tư thế phòng ngự, để phòng đối phương tấn công, không ngờ không biết ba người kia nói chuyện gì với nhau, sau đó mỗi người xé tay trái của mình xuống, ném lên không trung. Chimera Paca, đó là cái gì? Cô Kyo thầm chấn động, nhìn ba bàn tay nháy mắt biến thành một con quái vật quỷ dị theo bản năng nắm chặt Chiran. Renziko và Hinamori cũng khiếp sợ nhất thời vô thố đứng đó. Apache giật giật cánh tay phải còn lại kiêu ngạo cười ha hà. Đây là thú cưng của bọn ta, được tạo ra từ tay trái của bọn ta, tên nó là Alan. Khi cô ta giải thích, Alan đã giật giật cơ thể, nhìn quanh một lượt, sau đó định mục tiêu là Renziko và Hinamori, bất ngờ lao về phía Renziko. Chị Renziko, cô Kyo định chạy đến, nào ngờ lại bị ba người Apache vây quanh, ngăn lại. Vừa vội vừa tức cô lại càng bình tĩnh, nụ cười băng lãnh hiện lên trên khuôn mặt cô. Bọn Mi thành công chọc giận ta. Linh áp thuần túy tăng lên, thiếu nữ cúi đầu, ngọn lửa xanh lam như rắn quấn quanh cô. Tựa như ý lạnh thẩm thấu vào tận cốt tủy, ba Erenka không tự giác lui về sau một bước. Còn chưa kịp công kích, ngọn lửa kia đã như có sinh mệnh quấn quanh ba người, không thể tránh thoát. Con khốn, đây là cái gì? Môi mỏng khẽ nhích, cô Kyo nhẹ giọng nói. Diệt, giọng nói vừa dứt, ngọn lửa đột nhiên xông thẳng lên trời, như muốn nhuộm màu trời cao, bồng bột mãng liệt. Thế lửa lớn đến mức ba Erenka bị nó nuốt lấy không còn đường trốn thoát. Lừa nhau, sao? Vài giây sau, ba Erenka suy sụp ngã từ không trung xuống. Sóng nhiệt thổi bay mái tóc dài nhu thuận của cô gái, Haori trắng phần phật trong gió. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, xuyên qua mái tóc, đôi mắt mèo xanh lục thuần túy trong suốt lộ ra. Xin lỗi, nhưng đây là bọn Mi ép ta. Cách chương.